An An 20 bình, Ngộ một con tiểu cư, Áo Xanh 10 bình, Ảm Lam Viola 8 bình, Cây Dây, Mạch Vũ, 51.510.362 năm bình. Thiển Tích, Nhiễm, Du Ích 10.124 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.